Chương 2524, toàn cảnh địa đồ. Vẫn diệt hắc thiết, đây chính là bất kỳ một cái nào khôi lỗi sư đều tha thiết ước mơ đồ vật. Thế mà bị phương thần lấy được, hơn nữa còn có như thế một khối to, thanh hậu quả là nhanh muốn mừng như điên. Ha ha ha. Thanh hậu cười to, căn bản không quản phương thần cùng dã man nhân. Hắn thấy, như thế một khối to vẫn diệt hắc thiết hoàn toàn có thể luyện chế ra một cái cường đại khôi lỗi tới. Không, xác thực nói, là có thể luyện chế ra một cái khôi lỗi quân đội tới. Tưởng tượng thoáng cái, một cái khổng lồ khôi lỗi quân đội, có thể không hạn chế tiến công, chỉ cần hỗn độn hư không bất diệt, bọn hắn liền có thể một mực tiếp tục kéo dài. Coi như thực lực có chút cách xa, nhưng chỉ dựa vào hao tổn cũng có thể mài chết nhân loại võ giả. Đây chính là vẫn diệt hắc thiết chỗ lợi hại. Coi là thật lợi hại như vậy, Phương Thần kinh ngạc nói. Đâu chỉ a, chờ ta đem khôi lỗi luyện chế ra tới thời điểm, các ngươi liền biết. Thanh hậu đạo, không bằng hắn trên mặt nổi lên một vòng ưu sầu chi sắc, nghĩ đến luyện hóa vẫn diệt hắc thiết, có chút khó khăn, bằng vào ta thực lực, tựa hồ ta có thể giúp ngươi a. Phương Thần cười hắc hắc nói. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước hai chúng ta cùng một chỗ tu luyện khôi thiên tộc khôi lỗi một đạo. Nghe vậy, thanh hậu đập thoáng cái đầu của mình, ngốc ngốc cười to. Đúng vậy à, mặc dù về sau Phương Thần nửa đường từ bỏ, nhưng ít ra nội tình vẫn còn ở đó. Phương huynh, ngươi chỉ cần giúp ta luyện hóa vẫn diệt hắc thiết là đủ. Thanh hậu nói, còn lại giao cho ta là được rồi. Tốt, không có vấn đề. Đối với khôi lỗi một đạo còn tính là hiểu một chút Phương Thần, bắt đầu tay luyện hóa vẫn diệt hắc thiết. Bởi vì vẫn diệt hắc thiết rất cứng rắn, cờ nở chấm dứt mạnh hỏa diễm đến tiếp tục đốt cháy. Phương Thần song trưởng mở ra, hỏa quang bắn ra bốn phía, chống đỡ tại vẫn diệt hắc thiết bên trên, bắt đầu luyện hóa. Thời gian đang trôi qua, trong nháy mắt đi qua 3 năm. Hô nhìn trước mắt chất lỏng trạng thái vẫn diệt hắc thiết, Phương Thần thở dài một hơi. Dòng dã thời gian 3 năm, mới đưa khối này vẫn diệt hắc thiết hoàn toàn luyện hóa, có thể nghĩ, quá trình này có bao nhiêu khó khăn. Tiếp xuống giao cho ta đi. Dùng vẫn diệt hắc thiết làm tài liệu luyện chế khôi lỗi, cờ nở rất cao minh thủ đoạn, bất quá dứt khoát thanh hậu hoàn toàn có thể ứng phó. Xoẹt, Phương Thần bố trí ra một cái trận pháp, đem thanh hậu bao phủ tại trong đó. Để dã man nhân đến thủ hộ thanh hậu, chính mình thì là lặng yên rời đi dãy núi này. 3 năm qua, trong lòng của hắn một mực nhớ thê tử Tinh Nguyệt, muốn nhân cơ hội này, tìm khắp nơi tìm nhìn. Một chỗ trên cánh đồng hoang, có mấy đạo nhân ảnh, ngay tại sóng vai mà đi. Đáng chết hắc thạch lao ngục, hoàn cảnh thật là ác liệt. Một người trong đó, trên mặt có chút tang thương chi sắc, nhịn không được chửi bới nói. Bực này ác liệt hoàn cảnh dưới, chúng ta như thế nào tu hành thật không biết gia tộc là như thế nào rung động. Một người khác cười khổ nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn ra được sao? Người mặc quần áo màu đen nam tử trung niên, cười khẩy nói. Tông Kim Long lên làm thiền kình tông gia tộc trưởng về sau, chúng ta mạch này tiểu bị triệt để áp chế. Lúc trước những trưởng lão kia, còn có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, bị vô tình ném vào hắc thạch lao ngục bên trong. Theo mấy người kia nói chuyện bên trong, không khó nghe ra, Tông Kim Long liền là đương nhiệm tông gia tộc trưởng. Mà bọn hắn, đã từng cũng là thiên kình tông gia người, chỉ bất quá cùng Tông Kim Long không phải một cái phe phái, bị hắn thượng vị hậu báo phục mà thôi. Tốt, đừng nói nữa. Duy nhất một cái lao giả, cao mày nói. Tại nói thế nào, chúng ta cũng là tông gia người, thể nội chạy xuôi tông gia huyết mạch. Thế nhưng là không có gì có thế là, các ngươi có thời gian rỗi, còn không bằng hảo hảo tu hành. Một ngày kia, giết ra hắc thạch lao ngục, đoạt lại mất đi hết thảy. Lao giả không nhịn được nói. Mấy người khác lắc đầu, giết ra hắc thạch lao ngục, quả thực là thiên phương dạ đàm, căn bản chuyện không thể nào. Trừ phi cổ thần cường giả, mới có thể tựa hồ nhìn ra mấy người ý nghĩ. Lao giả âm thanh lạnh lùng nói, hừ, các ngươi mới sống bao nhiêu năm hiểu thứ gì hắc thạch lao ngục, mặc dù hoàn cảnh ác liệt, sau khi đi vào rất khó ra ngoài, nhưng là trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Thật sao, thật sự có người từng đi ra ngoài? Nếu là thập đại thiên vực nắm giữ, trưởng khống thập đại cửa vào cường giả, vậy tương đương không nói. Hắc thạch lao ngục tổng cộng có thập đại cửa vào, phân biệt ở vào thập đại siêu cấp thiên vực. Mỗi lần một ngày vực nắm giữ, trưởng khống một chỗ cửa vào, có thể tùy ý ra vào. Đương nhiên, một khi bọn hắn hãm sâu hắc thạch lao ngục bên trong, muốn ra ngoài cũng rất khó khăn. Sở dĩ, hắc thạch lao ngục chưa từng đơn giản mở ra. Chỉ có đối kháng dị tộc thời điểm, mới có thể mở ra. giống như Thiên Kình Tông ra vô sỉ như vậy thủ đoạn, là đương thời đại tộc chỗ chớ chẽn. Đu nờ dê vờ ơ y a láo giả tựa hồ lâm vào trong hồi ức, ta cũng là nghe người khác nói, nghe nói cái này hắc thạch lao ngục bên trong, có ngũ đại vương giả, phân biệt chiếm cứ một phương thiên địa. Mỗi một vị vương giả, đều là có thông thiên triệt địa chi năng, tu vi của bọn hắn, đã đạt đến cực hạn tôn giả trình độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào cổ thần trình độ. Các ngươi cũng hẳn là biết rõ, hắc thạch lao ngục bên trong cực hạn tôn giả, ý vị như thế nào. Nghe vậy, mấy người nghẹn ngào kêu to. Thật sự có cực hạn tôn giả tồn tại sao ngũ đại vương giả, bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Hắc thạch lao ngục hoàn cảnh ác liệt, nơi này võ giả, cùng cảnh giới bên trong vô địch, có thể quét ngang nghiền ép ngoại giới người. Nói cách khác, hắc thạch lao ngục bên trong ngũ đại cực hạn tôn giả, hoàn toàn có thể quét ngang hỗn độn hư không sở hữu tôn giả. Cái này chẳng phải là nói, bọn hắn như ra ngoài ngoại giới, đã có chống lại cổ thần năng lực một người trong đó, hoảng sợ nói. Lao giả gật đầu, chậm chạp nói ra, kia là tự nhiên, trong lòng ta ngũ đại vương giả có thể so với cổ thần, bọn hắn thần bí khó lường, cho đến nay, mấy vạn ước năm đến, ai cũng chưa từng gặp qua ngũ đại vương giả một mặt. Ngũ đại vương giả, từ một khía cạnh khác tới nói, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Là có tồn tại hay không, ai cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá, có chút theo thượng cổ thời đại lưu truyền xuống truyền ngôn nói, có người từng thấy ngũ đại vương giả xuất thủ. Bọn hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa. Ngay tại mấy người kinh hô ở giữa, đột nhiên phương thần ra phía trước. Ừm tông ra người phương thần cảm thấy mấy người trên người khí tức quen thuộc, lập tức nhận ra bọn hắn. Tông ra mấy người, nhìn nhau một chút, toàn tức lôi đỉnh xuất thủ. Hắc thạch lao ngục bên trong, không có bằng hữu, chỉ có địch nhân. Giết gầm thét thanh âm truyền ra, mấy người cho thấy cực mạnh lực lượng, trực tiếp đem phương thần bao quát. Huyền tinh cảnh tiểu liền lão giả, cũng là đạm mạc nhìn thoáng qua phương thần, có chút khinh thường. Các ngươi là tông gia tộc nhân phương thần cũng không có chạy trốn, ngược lại thần sắc chấn định hỏi. A ngươi cũng biết tông gia lão giả có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Phương thần gật đầu, ta làm sao có thể không biết đâu ta nằm mộng cũng nhớ đem tông gia diệt đi. Hừ, buồn cười. Lão giả cười nhạo, tay áo vung lên, lập tức kim sắc lực lượng nổ bắn ra mà ra, đánh phía phương thần. Giang giác tinh nhận kiếm hoành không bổ ra, một kiếm bổ ra kim sắc quang mang. Giết hắn. Lao giả thanh âm đạm mạc truyền đến. Phương thần tâm ý khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện một chuỗi hạt châu màu vàng óng. Rõ ràng là theo kim Phật tôn giả nơi đó đạt được kim quang Phật châu. Ông đem thể nội lực lượng rót vào kim quang Phật châu bên trong, lập tức kim quang rực rỡ, nồng đậm quang mang, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Đáng sợ khí tức. Theo kim quang Phật châu bên trong nổ bắn ra mà ra. Phảng phất hủy thiên diệt địa, vây công phương thần mấy người, trong nháy mắt bị kim sắc quang mang quét sạch. Không tốt. Lao giả cảm ứng được lực lượng kinh khủng đột kích, liều mạng chạy trốn. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị kim quang Phật châu mạnh mẽ đại lực lượng quét sạch. Giang giác lao giả một nửa thân thể, hóa thành huyết nhục, tiếng kêu thê thảm theo hắn trong miệng truyền ra. Làm kim quang Phật châu lực lượng tán đi về sau, mấy người khác sớm đã hôi phi yên diệt. TTT kim quang Phật châu tán loạn ra, hóa thành bột phấn, uy phong thổi qua, đem thổi bay. Kim quang Phật châu là hàng dùng một lần, một nháy mắt bạo phát đi ra uy lực, có thể uy hiếp được huyền chân cảnh võ giả. Lần này, cũng coi là cứu được phương thần một mạng. Bằng không mà nói, đối mặt mấy cái huyền quang cảnh, một cái huyền chân cảnh, rất khó đào tẩu. Người lão giả kéo lấy một nửa thân thể, hoảng sợ nhìn xem phương thần. Hữu kiếm khí đầu lâu lạc. Lão giả bị giết. Đem mấy người tu di giới thu lại thời điểm, phương thần đột nhiên phát hiện, lão giả trong tay áo, một cái hồ sơ cuộn cuộn mà ra. Tò mò, đem hồ sơ nhặt lên, chậm chậm mở ra, lập tức một bộ địa đồ, khắc sâu vào tầm mắt. Đây là hắc thạch lao ngục toàn cảnh địa đồ sao cái này trên bản đồ đánh dấu, so dã man nhân cung cấp kỹ càng rất nhiều, mà lại thô sơ giản lược đoán chừng, trên bản đồ địa vực diện tích. So với bọn hắn vị trí mảnh này không gian, chí ít cũng lớn mấy vạn lần đi. Nghĩ đến, đây chính là toàn bộ hắc thạch lao ngục bản đồ.